Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380. Chính văn chương 380. Về sau đừng đi trêu chọc hắn Lam tìm nhìn nhà mình muội muội như vậy bộ dáng. Luôn luôn nho nhã hắn cũng nhịn không được ra tiếng quát. Lam Huân nghe thấy Lam tìm lời nói. Trừng lớn hai tròng mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, thương yêu nhất nàng ca ca, hôm nay như thế nào vì một cái chưa từng gặp mặt thiếu niên tới hung nàng. Trong mắt nước mắt vỡ đê dường như, không ngừng đi xuống lưu, Lam tìm nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa Lam Huân. Trong lòng cuối cùng là không đành lòng, buồn rầu mà xoa xoa chính mình ấn đường, theo sau đối với Mục Vân Giao ôm quyền nói, sám muội tuổi nhỏ. Nếu là có chỗ đắc tội, còn thỉnh các hạ thứ lỗi. Ở Thương Lan trên đại lục, giống nhau võ giả gặp được so với chính mình cường đại người. Đều thói quen tôn xưng một câu các hạ, mà Mục Vân Giao vừa mới cố ý lộ kia một tay. Đó là bị Lam tìm hoa ở cường giả một loại. Nếu là lệnh muội còn có cái gì động tác nhỏ, lần sau ta đã có thể khống chế không được chính mình lực đạo. Mục Vân Giao quét mắt Lam tìm. Thấy hắn thái độ tốt đẹp, đảo cũng không nhiều truy cứu. Ở trong mắt nàng, Lam Huân bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. Bất quá, nên phóng tàn nhẫn lời nói. Mục Vân Giao lại là một chút không thiếu. Tại hạ chắc chắn xem trọng xá muội. Bất quá này trừ Hỏa Dương Đan Tông đường xá xa xôi. Thả trên đường nguy cơ tứ phía, không bằng các hạ cùng chúng ta đồng hành, như thế nào? Lam tìm nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, hắn vừa mới tinh tường thấy trước mắt thiếu niên sở dùng ra kia nhất chiêu lực lượng là màu xanh lục. Nói như vậy, trước mắt thiếu niên tất nhiên là đã tới rồi huyền vũ cảnh. Lam tìm nghĩ thầm, nếu là có thể kết giao một cái năm ấy 14-15 tuổi huyền vũ cảnh cường giả. Về sau chỉ biết đối hắn có chỗ lợi, tuyệt không nửa điểm chỗ hỏng. Không cần, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt Lam tìm. Liền trực tiếp rời đi, nàng nhưng không nghĩ này một đường còn mang theo một đám con chồng trước. Lam tìm thấy Mục Vân Giao trực tiếp cự tuyệt hắn, trong lòng là một trận tiếc hận, xét thấy thực lực của đối phương bãi tại nơi đó, cũng không hề nhiều làm dây dưa. Ca ca, ta thích cái kia tiểu tử trong lòng ngực kia chỉ sủng vật. Lam Huân nhìn Mục Vân Giao dần dần đi xa. Thân ảnh, căm giận mà mở miệng nói, thích lại như thế nào? Kia thiếu niên là cái huyền vũ cảnh cường giả, về sau đừng đi trêu chọc hắn. Lam tìm nhìn nhà mình cái này không nên thân muội muội. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rất là không vui mà mở miệng nói. Lam Huân nghe vậy, không thể tưởng tượng mà há miệng thở dốc đi, cái kia như thế gầy yếu. Tuổi thoạt nhìn so nàng còn nhỏ thiếu niên thế nhưng là huyền vũ cảnh cường giả. Sao có thể, Hoàng huynh, ngươi nhìn lầm rồi đi. Lam Huân một bên nức nở. Một bên nhìn nhà mình Hoàng huynh không thể tin được mà mở miệng nói. Nơi này không phải Linh Việt Quốc, không phải do ngươi hồ nháo. Lại nói, có thể tham gia luyện đan đại hội đều không phải cái gì đơn giản người. Ngươi nếu là lại như hôm nay như vậy lỗ mãng, ta liền làm người đem ngươi đưa về trong cung. Đã biết nghe thấy nhà mình huynh trưởng cảnh cáo, Lam Huân thè lưỡi, lại chưa để ở trong lòng. Nước mắt vũ mông lung đôi mắt đẹp chung xẹt qua một mặt nhất định phải được chi sắc. Hoàng huynh, chúng ta không biết lộ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lam Huân thấy đã không thấy kia thiếu niên thân ảnh. Nhìn nhà mình Hoàng huynh lại mở miệng hỏi, lần này tiến đến, nàng đó là muốn trông thấy kia trong truyền thuyết Hỏa Dương Đan Tông thủ tịch đại đệ tử. Mặc Vô Nhai, nghe nói Mặc Vô Nhai võ đạo thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đã tới rồi huyền vũ cảnh 45 cấp cảnh giới. Truyền thuyết Mặc Vô Nhai luyện đan thiên phú cực cao, là Thương Lan trên đại lục cái thứ hai hoàng cấp luyện đan sư. Lại truyền thuyết Mặc Vô Nhai dung mạo tuấn mỹ vô chủ. Nhưng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.